Vô hạn nhiệm vụ thế giới. Chương 45, Hoang đảo sinh tồn 15. Góc truyện audio.com. Con sói đầu đàn nhìn đồng loại của mình bị giết chết. Hai con mắt đã biến thành màu huyết hồng vô cùng hung lệ. Nó gầm lên một tiếng, quay đầu nhảy qua hàng rào dẫn theo còn lại sói hoang bỏ chạy vào trong rừng sâu. Thao tác của con sói đầu đàn quá không hợp lẽ thường. Ba người quản gia hung còn tưởng nó sẽ lao lên, vừa bày tốt trạng thái chiến đấu. Chớp mắt nó đã quay đầu dẫn theo bầy đàn bỏ chạy. Ở tại tư thế phòng thủ, ba người lại không kịp thời chuyển đổi để truy giết. Cuối cùng cũng đành để cho đàn sói thuận lợi chạy thoát. Chiến đấu tổng thời gian chưa đầy 10 phút, nhưng trên người quản gia Hùng và Adam đã đầy vết thương do bị móng vuốt của sói hoang cào trúng. Con công chỉ đứng đằng sau phụ trợ, hiển nhiên trên người không có việc gì. Tuy đều là vết thương ngoài da, nhưng mà tại trong hoang dã, vết thương nhỏ cũng sẽ trở thành chí tử nếu không được khử trùng kịp thời. Có trời mới biết được trong móng chân của đám sói hoang có chứa những vi khuẩn gì. Cũng còn may mắn không ai bị cắn. Hiện tại trên đảo không kiếm đâu ra được thuốc dại mà tiêm. Công chạy về nhà gỗ bê chiếc thùng nhựa chứa đựng vật dụng y tế chạy ra ngoài giúp cho hai người khử trùng vết thương cùng băng bó. Cậu chủ, việc này cứ để cho hai người bọn bác làm được rồi. Cậu chủ trở về nghỉ ngơi đi thôi. Quản gia Hùng tiếp nhận lấy bông băng thuốc đỏ từ tay công nói. Adam cũng phụ họa, công cũng không thể không nghe theo để cho hai người họ tự mình xử lý vết thương cho nhau. Nhưng bảo cậu về đi ngủ trong tình cảnh như hiện tại là không thể nào. Đàn sói hoang có lẽ không có đi xa, nhiều khả năng còn đang ở phụ cận. Hai người nghỉ ngơi một lát, cháu sẽ gác đêm, nếu có tình huống khẩn cấp còn kịp thời ứng phó. Công nhìn qua quản gia Hùng nói xong cũng đi qua một bên chất đống củi khô để nhóm lửa. Tuy nói là hôm nay trăng sáng, bất quá đốt lên đống lửa là để xua đổi dã thú. Hai người Adam nghĩ nghĩ một hồi sau vẫn là để cho công gác đêm. Còn về phần mình lại gần đống lửa nằm chợp mắt một hồi. Trong khi hai người nghỉ ngơi, công cũng không có rảnh rỗi. Cậu đem xác sáu con sói xám kéo tới một góc rồi dùng dao chọc tiết. Dóc da, moi nội tạng, toàn bộ đều ném bỏ đi. Chỉ giữ lại duy nhất phần thịt, làm thịt sói tới tận tảng sáng mới xong hết thảy. Thịt sói cùng xương sói lọc dạ ước chừng 200 cân. Nội tạng, đầu sói, đều ném hết vào trong một cái sọt đan bằng dây leo. Chờ cho tới khi trời sáng rõ thì mới đem đi ra bên ngoài khu rừng chôn xuống dưới đất. Công cũng không thiếu thốn lương thực tới mức phải ăn những thứ này. Hoặc có muốn ăn thì chế biến cũng rất tốn thời gian. Được không bù mất, ngược lại ra sói. Tuy không ăn được, nhưng làm tấm thảm lau chân cũng không tồi. Công cắt lấy 6 tâm da lông sói thành hình chữ nhật rồi đem rửa sạch. Cuối cùng là đem phơi trên giá gỗ hong ở đống lửa. Còn thịt sói nấu nướng cái gì? Vẫn là đợi Adam dậy rồi làm. Dù sao cũng có cái đầu bếp chuyên nghiệp. Nhìn thấy thời gian vẫn còn sớm. 4 cô gái ngủ tới giờ này vẫn chưa thấy có ai thức dậy. Công dứt khoát lấy một bộ quần áo mới đem đi tắm rửa cho sạch sẽ máu chó sói vẩy lên trên người. Từ lúc du thuyền trôi dạt gần hoang đảo, quần áo đồ vật tắm gội đều mang lên đảo một nhóm. Công sớm hoài niệm cảm giác được dùng dầu gội đầu là như thế nào rồi. Sáng sớm có điểm lạnh, nhưng cũng không tới mức công không thích ứng được, cũng không cần phải đốt nước nóng. Trực tiếp xách nước ở hồ đem qua nhà vệ sinh để tắm. Còn nhà tắm nguyên bản hiện tại 3 cô gái đã chiếm lĩnh. Sẵn có cả đồ cạo râu và kéo. Công cũng tiện thể xử lý luôn. Mái tóc dài bù xù bị công dùng kéo cắt sát ra đầu. Bộ râu lởm chởm liền bôi lên bọt dầu gội mà cạo. Sau nửa tiếng, công chỉ mặc một cái quần sóc bước ra từ trong nhà vệ sinh như là một người hoàn toàn khác. Khuôn mặt anh Tuấn, thân hình lờ mờ hiện lên từng khối cơ bắp lại kết hợp với làn da găm đen do phơi nắng tạo thành một sức hút lạ kỳ. Tô Mộc Tranh vừa mới rời giường, đang lò mò đi nhà vệ sinh, đột nhiên trông thấy Công, suýt nữa thì hét toáng lên vì không nhận ra. Anh Công, cô nàng dụi dụi đôi mắt khó tin hỏi. Ha ha, tranh thủ đánh răng đi, bữa sáng hôm nay có thịt sói đấy. Vừa nghe thấy ăn là mọi suy nghĩ trong đầu Tô Mộc Tranh liền bị quét sạch. Cả cơn ngái ngủ cũng biến mất, thay thế bằng một biểu tình vô cùng vui vẻ. Công nhìn cô nàng rời đi cười một tiếng xong đi đánh thức quản gia Hùng và Adam. Đồng bằng sông Hồng, ngày 24 tháng 3 năm 2021. Lên tiếp chương nữa nha. Cách chương.